Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 tam phương tề tụ. Này chỉ lục mắt tang thi nuốt lấy màu đen tinh thể. Thân thể phía trên lập tức bộc phát ra một cổ cường hãn dao động. Đem đang theo hắn phát lại đây 13 chỉ lục mắt tang thi tất cả đều chấn đến xuống phía dưới rơi đi, mà thân thể hắn cũng vào giờ phút này đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản 1m7 tả hữu dáng người lại lần nữa rút nhỏ một ít. Một đôi kim sắc chảo nhận cũng trở nên càng thêm sắc bén. Một đôi màu xanh biếc đôi mắt cũng tại đây một khắc biến thành lam mắt. Tiến hóa hoàn thành, này chỉ tang thi lập tức từ đèn treo thượng nhảy xuống tới. Nửa quỳ trên mặt đất, lắp bắp nói, thấy, gặp qua chủ nhân, ân, thực hảo, về sau ngươi đã kêu nhất hào đi. Thạch Thiên lại lần nữa thập phần tùy ý lấy một cái tên, đồng thời hạ quyết tâm, về sau bình thường tang thi liền ấn như vậy tới. Từ lúc bắt đầu, vẫn luôn sau này bài. Ngày hôm sau, Thái Dương từ phía đông dâng lên, mang theo một khối to đốm đen xuất hiện ở không trung phía trên. Tản ra lóa mắt quang mang, chiếu sáng khắp đại địa. Mà lúc này Tư Mã Phong cũng đã tỉnh lại. Hơn nữa đánh thức hắn 300 nhiều thủ hạ, làm cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị. Nhìn còn buồn ngủ thủ hạ, Tư Mã Phong không cấm hết lớn, đều cho ta thanh tỉnh điểm, hôm nay đều cho ta đánh lên tinh thần, nói cho các ngươi, ta đã tìm được rồi một số lớn vật tư, hôm nay các ngươi đi theo ta đem vật tư dọn về tới, sau đó chúng ta về sau là có thể mỗi người một khẩu súng, trước kia đắc tội quá chúng ta thế lực, đều phải hướng chúng ta cúi đầu, đại ca, đây là thật vậy chăng? Một cái cõng một phen cửu ngũ thức súng tự động tuổi trẻ nam tử nói. Người này kêu Lưu Thần, là Tư Mã Phong phó lãnh đạo, dám đánh dám đua, còn có một tay hảo công phu, chỉ có một khuyết điểm, đó chính là lười, đương nhiên là thật sự. Này phê vật tư là Long Thị huynh đệ được đến, làm ta dăm ba câu phân giống nhau, chờ đêm này đó vật tư đổi thành lương thực cùng súng ống. Chúng ta liền đem Long Thị huynh đệ xử lý, đến lúc đó tất cả đều là chúng ta. Tư Mã Phong cười lớn nói, đại ca uy vũ. Lưu Thần la lớn, đại ca uy vũ, đại ca uy vũ. Liên can tiểu đệ cũng đều hô lớn, hảo, chúng ta xuất phát. Tư Mã Phong la lên một tiếng, đi đầu chui vào một chiếc cải trang xe Việt dã bên trong. Lưu Thần cũng cùng hắn ngồi ở cùng chiếc xe thượng, đến nỗi những người khác, tắc phân biệt vì ngồi ở mặt khác hơn 10 chiếc xe thượng. Mênh mông cuồn cuộn hướng tới Đông Hồ Đại Đạo đi tới. Đông Hồ Đại Đạo khoảng cách bọn họ nơi tụ tập không xa. Đoàn người lại lái xe, thực mau liền tới rồi Đông Hồ Đại Đạo rồng bay thương trường phía trước. Giờ phút này nơi này trừ bỏ hơn 10 chiếc đã báo hỏng lạn xe ở ngoài, thứ gì đều không có, càng đừng nói là người. Đại ca, Long Thị huynh đệ đâu? Còn có, vật tư ở nơi nào đâu? Lưu Thần từ trên xe nhảy xuống, đánh giá chung quanh nói, Long Thị huynh đệ cùng ta ước định giữa chưa gặp mặt, hiện tại còn sớm, tự nhiên là còn không có tới, đến nỗi vật tư, muốn gặp đến bọn họ mới biết được. Tư Mã Phong trả lời nói, kia chúng ta tới sớm như vậy làm gì? Lưu Thần khó hiểu hỏi, ngu ngốc. Nơi này là Long Thị huynh đệ đính hạ địa phương, ai biết có cái gì âm mưu, chúng ta trước tiên lại đây, cho dù có cái gì tính kế, chúng ta cũng có thể chiếm cứ chủ động, hiểu chưa? Tư Mã Phong một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng giáo huấn nói. Minh bạch, ta đây liền phân một nửa người đi mai phục lên. Nếu là Long thị huynh đệ chơi đa dạng, ta liền đem bọn họ đánh thành cái sàng. Lưu thần cười nói. Minh bạch, liền chạy nhanh đi thôi. Tư Mã Phong gật gật đầu nói. Được rồi. Lưu thần đáp ứng một tiếng, liền đi bố trí ở chung quanh cửa hàng, còn có thương trường nội, tất cả đều bố trí nhân thủ. Tới rồi 12 giờ tả hữu, suốt 20 chiếc kiểu dáng không đồng nhất chiếc xe từ nơi xa khai lại đây, ngừng ở rồng bay thương trường trước. Mấy đội hạng nặng võ trang binh lính từ trên xe vọt ra, đem Tư Mã Phong cùng hắn vây quanh lên. Mà lúc này Hách Hâm cũng từ trong xe đi ra, bên cạnh còn đi theo hắn 4 cái bảo tiêu. Hắn nhìn Tư Mã Phong liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng hỏi: ngươi là Tư Mã Phong đi, ngươi tới nơi này làm gì? Hách giám đốc, ta là cùng Long thị huynh đệ cùng nhau tới tìm ngươi giao dịch. Tư Mã Phong giải thích nói. Ngươi cũng là tới giao dịch? Hách Hâm có chút kinh ngạc nói. Không sai, trận này giao dịch hơn phân nửa công lao đều hẳn là ta. Tư Mã Phong mở to mắt nói dối nói. Hắn nói lời này ý tứ tự nhiên là muốn cho thấy chính mình tại đây chàng giao dịch trung tính hợp pháp, để có thể quang minh chính đại chiếm cứ càng nhiều chỗ tốt. Sở dĩ nói hàm hồ, còn lại là bởi vì hắn liền vật tư địa điểm cũng không biết. Thật sự là không thể nói rõ ràng. Lời này nghe vào Hách Hông trong tai lại không giống nhau. Ở hắn xem ra, Tư Mã Phong tham dự tiến vào, đã nói lên có càng nhiều người đã biết bọn họ vận may tập đoàn cùng Tang Thi tiến hành giao dịch sự tình, mà những người này đều là ở hắn phải giết danh sách phía trên. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm, ít nhất phải chờ tới Long thị huynh đệ cùng kia chỉ Tang Thi đã đến lúc sau mới có thể động thủ. Đang nghĩ ngợi tới, 4 đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Nhìn đến này 4 đạo thân ảnh, Hách Hâm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này 4 đạo thân ảnh đều là nhân loại, trong đó 2 cái là Long thị huynh đệ, mặt khác 2 cái còn lại là sinh gương mặt. Mà làm hắn kinh ngạc đúng là này 2 cái sinh gương mặt, bởi vì 2 người kia đôi mắt nhan sắc là màu lam, cùng Tang Thi đánh quá giao tế hắn tự nhiên biết đây là ngũ giai Tang Thi tiêu chí. Này 2 cái vừa thấy chính là hoa hạ người da hỏa, đều là lam mắt, không hề nghi ngờ, tự nhiên chính là ngũ giai Tang Thi không thể nghi ngờ. Mà bọn họ có tin tưởng xử lý một con lam mắt Tang Thi, lại không đại biểu có tin tưởng xử lý 2 chỉ Long đại, Long nhị. Các ngươi như thế nào tới như vậy chậm? 2 người kia là ai a? Tư Mã Phong đối Tang Thi không hiểu biết, càng không hiểu biết nội tình, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Đây là vật tư chủ nhân, ngươi không phải tưởng phân một nửa sao? Có thể trực tiếp cùng hắn nói chuyện. Long A Thái cười nói. Ngươi đạp mã chơi ta. Tư Mã Phong không ngốc, nháy mắt liền hiểu được, giận dữ nói. Ngươi câm miệng cho ta. Vẫn luôn trầm mặc Hách Hâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Thượng vị giả độc hữu uy thế làm Tư Mã Phong lập tức héo xuống dưới, không nói chuyện nữa, chẳng qua trong mắt lại lập lòe điên cuồng quang mang. Tư Mã Phong câm miệng lúc sau, Hách Hâm trên mặt một lần nữa hiện ra một nụ cười, cười nói, nhị vị ước ta thấy mặt có chuyện gì sao? Chẳng những nhưng là vì một đám vật tư đi. Đương nhiên, kỳ thật, căn bản không có gì vật tư. Ta tìm ngươi tới là vì một cái khác giao dịch. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói. Một cái khác giao dịch? Cái gì giao dịch? Hách Hâm kinh ngạc nói. Rất đơn giản, Ta muốn mua một tổ tình báo về biến dị thú cùng với biến dị giả cùng cao giai tang thi tình báo. Thạch Thiên trực tiếp sảng khoái nói, ngươi muốn này đó tình báo làm gì? Hách Hâm khó hiểu hỏi, này không phải ngươi hẳn là hỏi đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, đệ tứ càng tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.